Bản sắc quân môn, man thiếu khó cưng chiều. Chương 6, nữ binh, nam binh, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mana thật đúng là châm chọc. Nhớ ngày đó Tần Man cô dứt khoát kiên quyết rời khỏi quân đội, kết quả dạo qua một vòng, cuối cùng lại sống lại trên người một nữ binh tên là Tần Man. Mà lại nữ binh này cũng hoàn toàn chính xác gây đủ chuyện, dám nữ giả nam đi vào quân đội. Mục đích của cô ấy cũng rất đơn thuần, chính là vì theo đuổi đàn ông. Chính là người đàn ông đưa cô đưa vào bệnh viện, thanh mai trúc mã với cô ấy từ nhỏ. Hứa Cảnh Từ, Tần Man cảm thấy đây đại khái là trò đùa cực kỳ ác liệt và buồn nôn mà ông trời ban cho cuộc đời của cô. Cô không rõ tất cả đã không hề thay đổi, chỉ là đơn thuần để cô sống lại một lần hoàn thành tâm nguyện báo thù của cô, vậy tại sao nhất định phải sống lại trên người một nữ binh? Chẳng lẽ là để cô cảm nhận dơ bẩn của nơi này lần nữa sao? Không, cô không bằng lòng. Từ một tân binh quân đội dự bị, mãi đến khu 9 sau cùng. Cô đi từng bước một. Ở nơi đó, cô trút vào mồ hôi, ước mơ mạch máu thanh xuân của mình, nhưng cuối cùng hiện thực lại cho cô một cái tát vang dội, khiến cô đau thấu tim gan. Lúc trước cô cảm thấy chân thành với bộ quần áo này đến cỡ nào, thì bây giờ liền buồn nôn với bộ quần áo này đến cỡ đó. Lúc này, cô xuống giường liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai người cứ như vậy đụng nhau. Hứa Cảnh Từ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn dáng vẻ cô đứng ở cửa ra vào, liền biết cô muốn làm gì. Bác sĩ nói bây giờ nếu cô không có cảm giác gì, thì có thể đi được rồi. Anh ta đứng ở ngoài cửa, nói với cô, Tần Man lấy lại tinh thần, đi. Đúng vậy, cô muốn đi cô mới sẽ không quan tâm cô gái Tần Man này si mê đến cỡ nào. Tóm lại bây giờ là Tần Man cô ở trong cơ thể này, như vậy bây giờ cô nên rời khỏi nơi này. Lúc này cô cất bước liền đi ra ngoài cửa. Xuyên qua hành lang, đi xuống lầu, dưới bóng đêm cô vội vàng đi ra ngoài cửa bệnh viện. Chỉ là khiến cô kỳ lạ là, vậy mà lần này Hứa Cảnh Từ không tới bắt cô. Mà đợi đến khi cô đi ra cửa bệnh viện, đi đến cổng lớn, bước chân dưới chân cô dừng lại, giờ mới hiểu được vì sao anh ta không đuổi theo mình. Nhìn hai tân binh mặc đồ rằn di đứng canh ở cổng chính, lập tức sau lưng truyền đến âm thanh của Hứa Cảnh Từ. Đó là người tôi tìm tới, cô đừng làm loạn nữa, nếu không tôi sẽ để bọn họ áp giải cô trở về. Cô đứng ở nơi đó không hề cử động, chỉ nói. Lúc trước tôi nhớ anh bảo tôi mau chóng rời khỏi quân đội, như vậy bây giờ anh lại đang làm gì? Lúc trước khi bảo cô rời đi là lúc vừa mới đăng ký nhập ngũ, tất cả vẫn còn kịp, bây giờ cô đã là tân binh, cô có biết một khi cô bỏ chạy sẽ thành đào binh, quân đội sẽ điều tra chuyện này hay không? Hứa Cảnh Từ đi tới từ phía sau, trong thần sắc là thất vọng và phẫn nộ đối với cô. Tần Man, khi đó cô lợi dụng chức vụ của chú Tần để tiện nữ giả nam trà trộn vào đám tân binh làm loạn, bây giờ bị thương liền muốn tự tiện rời khỏi quân đội, cô có biết đến lúc đó chú Tần sẽ bị cô liên lụy thậm chí sẽ cách chức hay không? Cô không thể cứ tùy hứng như vậy được nữa, cô nhất định phải ở lại. Cô phải cân nhắc vì toàn bộ nhà họ Tần, cân nhắc vì nhà họ Tần, cách chương.